Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chấn kinh Hàn Thiến Thiến. Cái này tiện tiện lời nói rõ ràng thì xuất từ cái nào đó tiện nhân miệng. Rất nhanh hắn liền bị lão bọn tài xế loạn quyền đánh tàn. Cóc ghẻ muốn ăn thiên nga đầu. Mơ mộng hão huyền muốn nuốt một mình hoa khôi. Đánh chết ngươi nha. Lúc này, bên trong người chợt thấy cái gì? Kinh nghi nói. A, vì cái gì đệ nhất vị trí này bị đánh mosaics? Cái quỷ gì? Cái này vừa nói. Tất cả mọi người vô ý thức sững sờ. Ào ào ghé mắt nhìn về phía thành tích bảng vị trí số 1. Tuy nhiên không giống hắn nói bị đánh mosaics. Nhưng quả thật bị nét bút đi hạng nhất đồng học lớp học cùng tên. Để mọi người căn bản thấy không rõ lắm. Cái này các bạn học đều một mặt mộng bước. Người khác thật vất vả thi cái đệ nhất còn đem người ta tên cho che khuất. Trừ nhà trường người bên ngoài người khác cũng không có lá gan này. Tình huống như thế nào đây là? Quản hắn thứ nhất là ai đây? Ta lần này đến cũng là muốn nhìn một chút Sở Phong cùng Tưởng Húc đến cùng ai có thể thắng. Hiện tại xem ra kết quả rất rõ ràng a. Ta ở trên đây căn bản liền không tìm được Sở Phong tên. Hắn đi đâu đi a? Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Tên thứ nhất này vị trí cũng là hắn. Ha ha ha, mở cái trò đùa. Nghiêm túc ngươi thì thua. Ngồi đợi Sở Phong chạy trần chuồng a. Cao Thanh không che camera đã chuẩn bị hoàn tất. Còn kém a nhỏ nam yêu đúng chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều ăn dưa quần chúng đều là hướng về phía Sở Phong cùng Tưởng Húc đổ ước đến. Sở Phong mấy ngày gần đây nhất bởi vì sân bóng lộ ra thần uy duyên cớ thế nhưng là lửa khắp toàn. Trường, vô số muội tử đường chuyển fan đối Sở Phong thích thâm trầm. Tự nhiên cũng có vô số hán tử ước ao ghen tị. Đối Sở Phong, hoành đao đoạt ái, hận không được. Hiện tại Tưởng Húc cao xếp thứ 5, mà Sở Phong căn bản liền người cũng không tìm tới. Không thiếu nam đồng học cũng bắt đầu chế giễu ồn ào. Cười trên nỗi đau của người khác. Đến mức đệ nhất vị trí này có phải hay không là Sở Phong? Bọn họ căn bản không có đi cân nhắc. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Nhìn thấy Sở Phong cùng Tưởng Húc tỉ thì kết quả hết thảy đều kết thúc. Hàn Thiến Thiến bên cạnh mấy cái nữ đồng học không khỏi bắt đầu than thở. Ai? Sở Phong đại thần đẹp trai như vậy, chơi bóng rổ lại lợi hại như vậy, hết lần này tới lần khác thành tích quá kém nha, cái này cũng không thể trách hắn, chẳng ai hoàn mỹ nha, dù sao ta chính là ưa thích trên sân bóng đánh đâu thằng đó Sở Phong đại thần. Ưa thích thì phải, làm thế nào đây, chỉ sợ hắn xế chiều hôm nay liền muốn chạy trần chuồng a. Suy nghĩ một chút thì mất mặt, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhìn thấy mình muốn kết quả. Trong lòng có loại đại thù đến báo khoái ý. Hừ lạnh nói, đáng đời, ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình tận thích làm náo động. Biết rõ bản thân thành tích không bằng người khác còn muốn cùng người khác so. Gieo gió gặt bão, không đáng đáng thương. Mọi người ở đây đối Sở Phong nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một cái lão sư bỗng nhiên cầm lấy mấy trương trang giấy đi tới. Đẩy ra đám người trực tiếp đi đến cột thông báo phía trước. Đem bên trong một trang giấy dán đi lên. Các vị đồng học, không có ý tứ. Trước đó bởi vì hạng nhất đồng học thành tích tồn tại tranh luận. Cho nên tạm thời không công bố tên hắn. Vừa mới nhà trường lâm thời đi qua khai hội thương thảo về sau. Xác nhận vị bạn học kia không tồn tại gian lận hiềm nghi. Cho nên hiện tại đem công bố hạng nhất đồng học. Tình huống như thế nào? Còn lâm thời khai hội thương thảo gian lận hiềm nghi. Chư vị đồng học nghe xong. Chỉ nhớ bên trong nhất thời tràn ngập dấu chấm hỏi. Các loại vậy lão sư một thiếp phía trên bảng danh sách. Lập tức áp sát tới. Xem xét. Trời à. Cái này. Tên thứ nhất này. Hoảng sợ nước tiểu ta. Hắn, Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, miệng ngươi ăn liền lan mở. Đừng ngăn cản lão tử a. Lão tử tự mình đến nhìn. Mẹ nó, hắn hắn hắn. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, thứ nhất là Sở Phong. Rốt cục có cái không nói lắp trực tiếp hô lên tới. Soạt, trong đám người giống bị nhen lửa dẫn bạo đồng dạng, nhất thời nhấc lên một trận sóng nhiệt. Sở Phong một cái học cặn bã theo hơn 900 tên trực tiếp bắn đến hạng nhất. Đây quả thực so phim kinh dị còn khiến người ta cảm thấy khủng bố, làm cho người khó có thể tin. Hoa, wow, Thiến Thiến, ngươi mau nhìn a, Sở Phong là hạng nhất a. Không thể nào, thế mà so Thiến Thiến thi còn tốt. Không thể tưởng tượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến bên cạnh mấy nữ sinh nhất thời bắt đầu kinh hỉ kêu to lên. Duy chỉ có Hàn Thiến Thiến một trên mặt người kinh ngạc không gì sánh được. Chậm chạp khó có thể kịp phản ứng. Không có khả năng. Không có khả năng, lấy Sở Phong thành tích, làm sao có thể thi đệ nhất, ta không tin. Hàn Thiến Thiến sử xuất lực khí toàn thân đẩy ra đám người mới chen vào. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thành tích bảng, chỉ thấy phía trên thình lình viết, thứ nhất tên, Sở Phong thành tích, 721 điểm. Hàn Thiến Thiến kinh hãi miệng mở rộng, quả thực không thể tin được. Sở Phong chẳng những thi đệ nhất, hơn nữa còn là lấy 721 điểm thành tích. Xếp tại người thứ hai Hạ Vũ Phỉ cũng mới thi hơn 660. Sở Phong trực tiếp kéo ra hắn hơn 60 phân, càng là kéo ra chính mình hơn 70 phân. Sở Phong 721 điểm thành tích, tại nhị trung như thế cái phổ thông cao trung bên trong quả thực là nghịch thiên. Thậm chí vô cùng có khả năng cầm tới toàn bộ bớt hạng nhất thành tích. Đặt ở thi đại học, cũng là cái gọi là thi đại học trạng nguyên. Nhường một chút, nhường một chút. Lão sư kia vừa mới trực tiếp bị chen đi ra. Rất bất đắc dĩ một lần nữa đứng hồi cột thông báo trước. Lại dán lên một trang giấy. Sau đó mới rời khỏi. Hàn Thiến Thiến chết cúi đầu. Y nguyên không chịu tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Chỉ nghe trong đám người lại truyền ra một đạo sợ hãi giống âm thanh. Xoa, trong thành phố Olympic toán học thi đấu thành tích, Sở Phong lại cầm giải đặc biệt. Cái gì? Olympic toán học giải đặc biệt? Thật giả, khó lường khó lường. Sở Phong muốn nghịch thiên tiết tấu oa. Nguyên lai hắn một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Các loại cũng là hôm nay a, thật không nghĩ tới hắn hội là như vậy. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến lúc này biểu lộ cực kỳ phức tạp, dù sao dùng ngôn ngữ là hình dung không ra. Một cái nguyên bản bị ngươi xem thường học cặn bã, chẳng những thi ra thi đại học trạng nguyên điểm số, còn thu hoạch được Olympic toán học giải đặc biệt, quả thực cũng là đang cày mới nàng tam quan. Không để ý đến bên cạnh kinh hỉ thét lên nữ đồng học. Hàn Thiến Thiến thất hồn lạc phách kéo lấy thân thể. Từng bước một hướng phòng học đi đến. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại ngày đó Sở Phong tìm đến nàng yêu cầu giúp đỡ lúc. Chính mình từng nói với nàng nói chuyện. Sở Phong, ngươi tham gia số học thi đấu. Ta nhớ không lầm lời nói. Ngươi tại trường học thứ hạng là đếm ngược đi. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Muốn là ngươi tại đếm ảo thi đấu bên trong không có lấy đến thành tích tốt. Ném phụ thân ta mặt người nào chịu trách nhiệm. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút Olympic toán. Học thi đấu lót đáy thời điểm. Ngươi còn có hay không mặt cùng ta cha bàn giao? Thế nhưng là Sở Phong ngày đó cũng không có quá nhiều giải thích. Có thể Hàn Thiến Thiến nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong thế mà lại lấy như thế một loại phương thức vừa đi vừa về nên nàng. Hàn Thiến Thiến chỉ cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau. Trở lại phòng học ngồi trở lại vị trí của mình. Hàn Thiến Thiến phát rất lâu ngốc. Cuối cùng nghĩ đến cái gì? Cắn môi lẩm bẩm. Sở Phong, ngươi lại ưu tú thì thế nào? Ngươi quá phách lối ngạo mạn. Ta chính là chán ghét ngươi. coi như ngươi đột nhiên biến đến lại ưu tú, ta cũng sẽ không đối ngươi đổi mới. Ta thích là Mộc Phong. Như thế một tự an ủi mình, Hàn Thiến Thiến tâm lý lúc này mới thoải mái nhiều. Dù sao Mộc Phong tại trong mắt của nàng địa vị có như thần thánh, hoàn toàn không phải Sở Phong có thể so. Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngươi nghe nói à, Sở Phong chẳng những thi đệ nhất, hơn nữa còn cầm Olympic toán học giải đặc biệt a. Chu Văn bỗng nhiên kinh hỉ theo ngoài cửa chạy vào. Cái kia lại thế nào? Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến lạnh lùng nói. Chu Văn sững sờ, không hiểu Hàn Thiến Thiến vì sao lại như thế băng lãnh. Bất quá tiếp tục kinh hỉ nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Ta vừa nghe bọn hắn ban đồng học nói, Sở Phong còn đã từng viết qua thơ văn đây, tựa hồ còn bị thực thể thư xuất bản đây. Hàn Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, thì hắn nhiều lắm là viết điểm bất nhập lưu đồ vật, vậy cũng phối gọi thơ văn. Chu Văn biết Hàn Thiến Thiến đối Sở Phong thái độ vốn cũng không tốt, thầm nói, xuất bản Sở Phong thơ văn quyển sách kia giống như kêu cái gì Hoa Hạ thơ văn san, bút danh giống như gọi là Mộc Phong. Thiến Thiến, ngươi đối thơ văn so sánh giải, ngươi có thấy qua sao? Nghe vậy, Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại chợt run lên, mãnh liệt theo trên chỗ ngồi đứng cậy mạnh, kinh hãi nhìn về phía Chu Văn, liền Chu Văn đều bị nàng ánh mắt giật mình. Chu Văn, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.